Ác vàng thuần sắc trắng Chris. Chương 47, vùng đất bị thất lạc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự thì ngay từ đầu con đã không để ý tới cậu ta. Lạc nhìn quả đen nơi góc đường, nói lầm bầm, lúc đó cậu ta ở chung chỗ với chú nhóc mắt rất to. Cũng không ngẩng lên, con tưởng hai người họ xem nhau, đều là con rối ma cà rồng nuôi. Đó là vì lúc cậu ta tới chỗ bay thì hết xăng rồi. Tao vừa nhìn thấy cậu ta đã có cảm giác chân thần chó đẻ ngay. Lão y thần cầm ly rượu đại mạch, ợ một cái, y chang con châu chấu điên 10 năm. Con chó săn dưới chân lão đi vô sủa, gâu, một tiếng, vô cùng tán thành, mí mắt lạc giật thẳng. Không biết vì quả đen hay do cách lão y thần dùng từ nữa. Đúng là vật tư tiếp đãi người mới có hạn, nhất là từ sau khi lão trưởng dịch chạm qua đời, cắt xén càng thêm rõ. May mà giờ lũ người biết cắt xén vật tư đều đã xuống thung lũng đen. Hai phương diện mồi lửa đều chi viện vật tư, ngay cả hiệp hội bác sĩ cũng gửi quà sang. Tuy bọn quạ đen đều mới đến nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ăn no, có thể ung dung trải qua giai đoạn thích ứng. Chỉ là cái sinh vật kỳ lạ này thích ứng cũng nhanh quá rồi đấy. Quả đen đã tắm rửa sạch sẽ, lộ ra màu lót trắng đen rõ ràng của mình, thay quần áo mà hiệp hội bác sĩ tặng, áo sơ mi, quần dài tràn ngập cảm giác trí thức phong độ. Hắn buộc mái tóc dài lại, thả phía sau lưng, ngọn tóc xoăn bị rối mang theo cảm giác lưu luyến xa xưa. Nhìn từ xa, trông hắn như tự mang theo khung tranh vậy. Người trong khung tranh cầm harmonica, bên chân đặt cái mũ không biết lấy ở đâu ra nữa. Hai ba ngày hắn đã rõ mồn một địa hình trong dịch trạm, tìm đến chỗ có dòng người qua lại đông đúc một cách chuẩn xác. Thế mà còn mãi nghệ trên đường nữa. Tuy rằng tài nghệ không cao minh lắm, cơ mà hắn dẻo miệng, mãi nghệ phối hợp bán tiếng cười. Mấy cô bé thích mấy gã đẹp mã, đúng là mê cái bộ này của hắn. Trưởng dịch chạm nhìn hai quý cô thuộc tiểu đội thần thánh bằng ánh mắt phức tạp. Hai cô nàng lén đội hữu của mình, ném đồng xu vào mũ cho hắn. Sau đó cậu lại nhìn hai quý ông trung niên kéo nhau bằng ánh mắt phức tạp. Xoắn xa xoắn suýt tới trước mặt quạ đen. Tiếng harmonica tạm ngừng, ba vị đây châu đầu kề tai. Dì dầm, một phen như bán thuốc cấm vậy. Sau đó có một vị đầu chọc đỏ mặt tía tai lau mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi mà gật đầu. Quả đen ra dấu tay, không thành vấn đề. Hắn nhắm mắt ấp ủ hồi lâu rồi bất chợt búng tay, đoạn vỗ vai anh trai chọc đầu trong nụ cười tươi tắn thân thiết. Khách hàng chọc cảm nhận một chút, lát sau người này nở nụ cười ngây ngô đáng khinh. Sống lưng cũng thẳng thêm mấy phần. Anh ta phấn chấn móc một nắm đồng vàng dúi vào mũ quạ đen. Có tới 4-5 đồng cơ. Đồng vàng, kỳ cục không? Chỉ cần không phải bữa ăn nào cũng cầu kỳ thêm sữa bò thì một đồng vàng đủ cho cả một nhà sống hết tuần. Cơ mà cái tên vung tiền như rác kia cảm thấy rất đáng giá. Lúc rời đi dưới chân như có gió, Lạc nghe thấy dăm ba câu rời rạc bay trong gió. Bí dược của bác sĩ đen còn không có hiệu quả tốt thế này. Tôi đã nói sao chứ? Có gạt anh đâu. Thuốc của tụi bác sĩ đen khéo chiết xuất từ chỗ nào gớm ói đó. Uống vô có chướng ngại tâm lý lắm. Nhưng mà, sức mạnh, phước lành trong truyền thuyết. Sạch sẽ, nhanh gọn, không ô nhiễm khiến cho cả thể xác lẫn tâm hồn anh đều trở lại tuổi 18, tôi đảm bảo với anh. 10 năm nay vợ tôi chưa từng phơi phới với tôi như vậy. Ngũ quan của Lạc nứt toác, cậu ngoái đầu, nhỏ tiếng hỏi lão y thần, không mà cậu ta làm mồi lửa lại làm chuyện như vậy. Bà Hani chịu được à, thần bí không chê mất mặt hả? Đúng vậy. Cái vị mồi lửa thần bí cao quý này chẳng những không ẩn cư lánh người trong khoảng sân nhỏ mà còn bán thuốc tráng kiện, trong lúc biểu diễn bán nghệ nhạt nhẽo, nhanh chóng trở thành bạn bè của các quý ông Lực Bất Tòng Tâm trong dịch trạm. Nửa ly rượu lạc cũng không uống hết. Vị khách mới đến lạ nước lạ cái. Đây đã nhận được ba lời mời dùng bữa tối. Buổi tối lượn một vòng trong quán ba Lucia. Trưởng dịch trạm cảm thấy hắn có thể moi ra được màu quần lót của tất cả những người trong ba chỉ với một ly rượu. Này thì có là gì? Bây cũng bảo thủ ghê. Cha già Ethan không cảm thấy như cậu. Bà Hani là phẫn nộ, chưa có phải xét xử đâu. Mấy con hàng bí tuyến đầu óc có vấn đề đầy ra. Thế này đã không chịu được. Thế gặp cực lạc là phải trọt mù mắt mình sao? Nhiều lắm là bà thấy cậu ta. Cách thức mài giũa sức mạnh mồi lửa khá là sáng tạo. Với cả chỉ cần đủ giỏi thì thần bí cũng chả để ý bây làm gì đâu. Có thể mày mò rõ ràng năng lực của mồi lửa tới mức này chỉ trong thời gian ngắn không dễ gặp. Bà Harley đích thân gửi thư cho Thánh rồi đó. Tao thấy rồi, Dewey, ai, Dewey đúng là không biết nhìn người mà. Cha già Ethan nói tới đây thì âm thanh nghẹt lại trong yết hầu. Lão ngửa cổ uống cạn rượu trong ly như muốn nuốt lời vào cùng với rượu. Đi thôi bạn già ơi, để ly rượu xuống, lão đứng dậy gọi con chó săn già cằn của mình. Chúng ta phải đi tuần tra ven sông rồi. Lạc bừng tỉnh, bỗng chốc không biết phải nói gì. Ethan là lão già mồ côi vợ. Vợ lão chết sớm, lão với con gái mình sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi con gái lão trưởng thành thì được chọn làm mồi lửa dự bị. Tham gia tiểu đội mồi lửa. Thế là lão Ethan cũng trở thành giao liên qua lại giữa các trấn nhỏ với dịch trạm. Mượn công việc thuận tiện tiếp đón con gái. Sau đó con gái lão rời đi từ trạm tiền đồn này rồi không trở về nữa. Vậy là giao liên thành người tuần tra ven sông. Bên mình chỉ còn lại mỗi con chó. Lão xa rời đám đông. Không có hứng thú xã giao với đa số hoạt động lập gia đình hay là của dịch trạm. Lúc trước chỉ thi thoảng lão mới ghé ba Lucia của Dewey ngồi chơi. Uống một ly với lão trưởng dịch trạm. Ai cũng bảo lão già yêu thầm Dewey. Tiền lão tích cóp được không mua rượu thì cũng là tìm đủ mọi cách mua cái lắc tay chỗ thương đổi. Dâng cho người đẹp thích đá quý và đồ xa xỉ kia. Lão tiêu tiền cho Dewey cả. Thế nhưng trừ chuyện đó ra, cha già Ethan chẳng còn hành động lấy lòng nào nữa. Năm hết Tết đến nhảy một điệu với nhau thì cũng toàn là Dewey chủ động mời. Lão rất hiếm khi nói chuyện với bà ta. Thậm chí là còn cảm thấy có đôi khi Ethan sẽ né tránh ánh mắt của Dewey. Không dám nhìn bà ta. Lạc hé miệng. Chuyện của Dewey. Con xin lỗi. Không. Là tao có lỗi. Cha già Ethan im lặng chốc lát. Bờ vai buông thõng. Tao vẫn biết bà tham lam lại hám hư vinh. Chỉ không ngờ bà lại tới mức này. Lạc nói khẽ. Chúng ta đâu ai muốn nghĩ xấu cho người mình thích. Tao không thích bà, tao còn không dám nhìn kỹ bà. Nếu tao dám nhìn bà một chút, nói không chừng có thể nhìn ra được cái gì đó. Nhắc nhở cho lão trưởng dịch trạm, đưa lưng về phía Lạc. Lão Ethan xoa đầu con chó của mình. Nhưng mà tao già rồi, mặt với gan đều co lại như trái cà héo. Cứ sợ nhìn nhiều lại phát hiện thật ra bọn họ cũng không giống nhau tới vậy. Bà nhà tao lúc còn sống cũng mê mấy món lấp lánh vậy đó. Nhưng mà bà tiếc, tụi tao cứ nghĩ tiết kiệm một chút thì con pết đỡ phải làm lụng. Có thêm thời gian đi học cái nó muốn học. Hồi đó coi đồng tiền trọng lắm. Ai mà ngờ giờ muốn xài cũng không xài được. Lão, hê, một tiếng, đoạn dắt chó đi về phía quạ đen. Hua hua khẩu súng săn coi như chào hỏi cậu trai trẻ ngoại lai. Lạc đột nhiên nghĩ, cha già Ethan nhìn thấy những vị khách ngoại lai này thì lòng sẽ có cảm giác gì đây? Có lẽ lão lại thêm một lần thất vọng, ngày nào dịch trạm cũng đầy người tới kẻ đi như vậy. Chút tin tức lão muốn cũng chẳng có được, cho dù là tin xấu, có lẽ ở một mức độ nào đấy, họ lại thắp lên hy vọng trong lão. Vết bé nhỏ của lão liệu cũng còn sống hay chăng? rồi sẽ có một ngày cũng có được cơ hội thành phố ngầm phản loạn mà chạy về. Lúc này, cậu nhận ra quạ đen gần như chào hàng. Sức mạnh phước lành, với mỗi một người đàn ông trung niên lại không nói gì với cha già y thần. Chỉ thổi vài câu nhạc nghịch ngợm bằng harmonica coi như đáp lại. Vừa khéo khớp với tiếng bước chân nhanh nhẹn của con chó săn. Đợi đã, lẽ nào ngay cả chuyện này hắn cũng biết rồi. Lạc không gian được cơn dùng mình. Cậu ngờ là tòa dịch trạm này đã chẳng còn bí mật nào trước quạ đen nữa hết. Cậu đi qua đó, đúng lúc quạ đen nhặt nón lên, chuẩn bị dọn hàng, đồng xu đồng vàng trong nón va vào nhau. Leng keng, Lạc liếc nhìn thu hoạch của quạ đen, vẻ mặt cổ quái, tôi cảm thấy cậu không cần chi viện vật tư gì đó đâu. Vẫn cần chứ, quạ đen gật đầu qua loa, đoạn dúi chiếc mũ vào tay Lạc. Nè, ứng trước phí sinh hoạt đó, hai ngày trước không bằng hôm nay đâu, chờ tôi về gom góp rồi kêu đứa nào đưa qua cho. Lạc cau mày, không phải tôi đã nói với cậu là dịch trạm, ứng trước mà, theo tôi đi, có chuyện này cần thương lượng. Quả đen thân thiết bá cổ cậu, cưỡng ép kéo trưởng dịch trạm làm việc văn phòng về chỗ mình ở tạm. Một ông bác đi ngang qua thấy hai người bá vai bá cổ thì kinh ngạc liếc nhìn lại. Ông ta, chậc, một tiếng, vừa tiếc hận lại vừa đồng tình. Lạc, bác, chậc, cái gì mà, chậc, hả, Lạc tức muốn chết. Cậu kéo cổ khỏi vòng tay của quạ đen, chỉ cảm thấy mình đã không còn trong sạch như cái mũ trong lòng. Cậu có gì thì nói, đừng có mà động tay động chân. Gabriel đang ngồi sau quầy bar, trong tay đang cầm cuốn truyện thần thoại còn sót lại, cũng không biết lấy ở đâu ra nữa. Y nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, quét ánh mắt quanh cổ trưởng dịch trạm một vòng rồi mới mỉm cười với cậu. Lạc dùng mình, cảm thấy như có con rắn độc đang thè lưỡi về phía mình. Tên này cũng tà lắm, nhân viên thẩm tra ngày hôm đó bị quỷ đeo hay gì? Sao bọn họ có thể phán cái tên này là đóa hoa nhỏ ngây thơ đáng thương thế hả? Bọn tôi muốn ở lâu một chút. Quả đang ngồi xuống, sau đó hùng hồn tuyên bố. Lạc, ô, trưởng dịch trạm đổi thành ngài đây từ khi nào đấy? Trong lúc nói chuyện, bà tước xách số tiền đã được sắp xếp xuống lầu. Để chung lên bàn, số này, cộng với hôm nay nữa là phí dinh dưỡng. Tụi nhỏ cần khống chế chuyện ăn uống. Ăn không bao nhiêu đâu, hẳn là đủ rồi. Còn về tiền ở, quạ đen chỉ bá tước. Bọn tôi làm công trừ nợ được chứ, nhìn tới bá tước. Lạc lại kiềm chế, cậu khoanh tay chờ đoạn kế. Ấn tượng bá tước để lại cho cậu vào tối hôm ấy quá sâu. Nếu không phải gặp mụ trước thì lúc trưởng dịch trạm lên lầu tìm Tấn Mãnh Long cũng không tới mức thấy chênh lệch dữ dội đến vậy. Đám người thẩm phán bị nhổ cỏ tận gốc. Từ chuyện thẩm tra cho tới điều phối vật tư ở dịch trạm của các cậu đều tê liệt phân nửa rồi. Mấy ngày nay chắc cậu cũng sức đầu mẻ chán rồi nhỉ? Quả đen nói, chỉ tính bọn tôi thôi thì hôm qua bữa sáng trễ 1 giờ. Bữa tối đưa qua tới 2 lần, cả những người được sắp xếp đến tiểu trấn thu nhận hôm nay giờ còn chưa có xe. Lạc xa sầm nét mặt, tới cả lão y thần bình thường ít khi rời khỏi bờ sông cũng tới giúp cậu. Chết nhất còn không phải là cái này, quả đại thần thông quảng đại nói. Trong số các vệ binh cầm súng ở dịch trạm này, rất nhiều người là người của mấy kẻ đó. Lần này may mắn không bị hốt ra thôi. Không biết có bao kẻ không có ý tốt. Chờ nắm được nhược điểm của cậu đấy. Sao nào trưởng dịch trạm? Không có người của mình. Chỗ nào cũng vướng tay. Khó chịu không? Lạc, cậu muốn nói cái gì? Bá tước thì cậu biết rồi đó. Bên người bà ấy là 8 cô gái đã hiểu chuyện. Bọn họ ít ra khỏi cửa nên có lẽ sẽ không nhanh nhạy lắm. Nhưng 100. Sẽ chấp hành mệnh lệnh của bà ấy. Còn có 2 đứa lanh lẹ hơn, có thể tự chạy thoát khỏi nhà quý tộc Ma Cà Rồng. Chuyển lời không rớt mất chữ nào, chạy việc còn biết tùy cơ ứng biến. quả đen xòe tay với cậu. Bọn họ không nơi nương tựa, không ai để dựa dẫm. Giai đoạn hiện tại có cùng lợi ích với cậu, có thể tin tưởng hoàn toàn, giữ lại giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này cho tới khi cậu có thể khống chế cả dịch trạm trong lòng bàn tay. Thấy thế nào, Lạc? Giai đoạn hiện tại, tất nhiên chỉ có giai đoạn hiện tại, chứ không thì sao? Khuôn mặt quạ đen hiện ra vẻ cảnh giác. Cậu đang mơ cái gì đấy? Qua một đoạn thời gian là chúng tôi đã chọn ra nơi để đi rồi. Cậu phải học tự mình bước đi chứ trưởng dịch trạm. Cứ muốn dựa vào người khác là không được đâu nha. Lạc, giờ thì cậu biết mấy người già và trung niên kia mắc mưu bị gạt kiểu gì rồi. Trưởng dịch trạm suy nghĩ, một tiểu đội mồi lửa thần thánh khác hôm qua đã đi rồi. Nhóm Leslie hôm nay cũng sắp khởi hành. Ben, bí viện, vừa gửi tin đi, nói ngày mai bọn họ lên đường. Các cậu đã bàn bạc hướng đi với hai bên chưa? Là muốn tới trước sắp xếp rồi mới đón bọn họ sang à? Không. Mấy ngày này quạ đen cứ chạy tới khoảng sân thần bí đáp thế. Chúng tôi chọn ra ngoài làm nhiệm vụ trước. Là các người, cậu với ai? Làm nhiệm vụ gì? Chưa sắp xếp gì đã ra ngoài. Chưa nghe nói mồi lửa bên nào có quy tắc này cả đấy. Em gái, thần thánh, ngài tóc vàng bị cậu làm tổn thương con tim. Tôi, quả đen chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Gabriel đứng dưới ánh đèn phía sau quầy bar. Còn cả bùa hộ thân tránh tà nữa. Bọn tôi sẽ theo nhóm chi tiểu đội mồi lửa của bà Hani. Làm tiểu đội phụ trợ. Cậu biết nhiệm vụ lần này của bọn họ chứ? Bà Hani là một vị kẻ thức tỉnh, cấp 2, trong lộ tuyến thần bí. Hướng, phẫn nộ của bà ấy có thể so với xét xử của thần thánh, thuộc về kỹ năng tấn công tuyệt đối. Xưa nay người chết đuối đều là kẻ biết bơi. Mấy người biết đánh nhau đều toi cơm sớm. Trong số những kẻ thức tỉnh phẫn nộ còn lại hiện giờ, bà Hani chính là người có thâm niên thâm nhất, cộng thêm tuổi tác đúng là đã lớn. Nhiệm vụ bình thường sẽ không để bà ấy đích thân ra mặt. Lạc biết mục đích của chi tiểu đội mồi lửa thần bí này là một trạm tiền đồn đã bị lộ. Trạm tiền đồn lương bổng phong phú, cuộc sống dư giả hơn so với trấn nhỏ thông thường. Ấy là vì bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể gặp phải nguy cơ bị lộ. Một khi lộ ra, chiến đấu hay trốn chạy đều không thể. Hộ vệ trong dịch trạm sẽ chặt đứt giao thông đến các trấn nhỏ và dịch trạm khác ngay lập tức. Sau đó dùng cách thức đặc biệt ẩn giấu toàn bộ vật tư và tạo vật của thợ thủ công rồi cố thủ ở đó chờ chết. Cứ vậy, trừ phi ma cà rồng sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn điên cuồng oanh tạc. Còn không thì chắc chắn sẽ lưu lại một phần di sản. Mọi người gọi đó là di tích mà nhóm Hani phải đi thăm dò ẩn trong khu chợ tấp nập của thành phố ánh sao sáng suốt 70 năm. Gốc rễ sâu xa, ma cà rồng sẽ không hủy đi bộ mặt thành phố của mình. Vì vậy rất có thể phần lớn những thứ giấu trong di tích vẫn còn đó. Là một kho báu không hề tầm thường, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với nguy hiểm không hề tầm thường. Thần bí và thần thánh trước sau đều đã phái mấy chi tiểu đội mồi lửa ra, nhưng hoàn toàn không thể đến gần nên mới có tiểu đội át chủ bài của nhóm Hani. Lạc dại mắt, cậu thấy mình sống đủ rồi à? Tạm tạm. Quả đen nói, dựa theo nguồn tin đáng tin cậy do một ông anh nhiệt tình của quý dịch trạm cung cấp cho tôi thì di tích lần này có ít nhất 3 món của thợ thủ công. Trong đó có một món nếu được lưu giữ nguyên vẹn thì khéo có thể chống đỡ cho cả một trạm tiền đồn. Tôi cần cái đó, cậu cần làm gì? Giấc mơ của tôi giống với cậu đó. Làm một trưởng dịch trạm vì dân phục vụ. Quả đen giơ tay lạc lắc như đúng rồi. Vì mục tiêu vĩ đại này, tôi phải đi lấy thứ đó trước. Cách chương.